Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1173, liên hoàn nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, hai này cái gọi là cơ quan mọc cánh. Kia tạo hình chỉ là hai cây côn gỗ, treo hai mảnh vải trắng. Miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nhìn ra cánh ảnh tử. Là trang bị lên, vải trắng phiêu diêu, quả thật thành thiên đại chê cười. Dù cho hắn hai cái cánh gà cũng được a, lúc này người nghiện ma túy liền khóc tâm đều đã có. Như thế nào, đi về phía Tây Tăng trong mắt hiện lên hai đạo lệ mang. Quét tại trên thân mọi người, Túc âm thanh trách mắng. Đây tuy nói là ta tiện tay chi tác, nhưng cũng là ta tự tay chế ra. Các ngươi cười nhạo cơ quan này mọc cánh, chính là tại mặt mũi của đánh ta. Chấm chấm, tiếng cười lập tức im bạt. Trong lúc nhất thời, trong phòng tĩnh đáng sợ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tiền bối, ngài lễ vật này ta rất thích, bọn họ đều tại cùng ta đùa giỡn đâu. Ngài đừng để trong lòng, người nghiện ma túy nhanh chóng trấn an NC tâm tình. Vì cho thấy thái độ của mình, cắn răng một cái, trực tiếp đem này hai cây trọn vải trắng mọc côn cho trang bị lên. Phốc, ha ha ha ha. Không được, thích sao thế nào đi a? Dù sao ta là nhịn không nổi. Quỷ quỷ, ngươi thật là đáng yêu. Ha ha ha, em ma, chết cười ta, đau bụng, nhìn xem người nghiện ma túy hiếm thấy tạo hình. Bốn người cười vang, bọn họ đã vô pháp chú ý đến NC ý nghĩ. Trước cười cái đã ghiền lại nói. Tiền bối, bọn họ không phải là chê cười cơ quan của ngươi mọc cánh. Mà là vì ta tướng mạo thô lậu, tôn lên không được này đối với cực phẩm mộc cánh ưu tú. Ngài khắc sinh, người nghiện ma túy vội vàng hướng Tây đi tăng xin lỗi. Sợ này tính tình cổ quái NC hội thẹn quá hóa giận. Có thể còn không đợi hắn cầm nói hết lời, lại ngoài ý muốn phát hiện, này đi về phía Tây tăng lại cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng. Đối với cái này, người nghiện ma túy thật muốn đạo nhất câu ngọa táo, tới phát tiết chính mình lúc này tâm tình, khục khục, cái này cơ quan đạo cụ làm xác thực tùy ý một ít. Dũng sĩ đừng để ý những chi tiết này, một cánh năng lực phi hành ngược lại là có thể bù đắp hết thảy khuyết điểm. Đi về phía Tây Tăng thấy mình có chút thất thố, nhanh chóng ho khan một tiếng, đem tiểu ý mạnh mẽ ép xuống, chỉ phía trên không gian. Đi, thử một chút phi hành của nó hiệu quả. Hảo, người nghiện ma túy khóe miệng tại run rẩy. Là lúc phi hành tái xuất khứu. Trực tiếp lo cao được, gánh không nổi người kia. Sự thật chứng minh, hệ thống không có đem hắn hướng trong chết bức. Càng đơn giản đồ vật, điều khiển lên càng dễ dàng thượng thủ. Người nghiện ma túy lần đầu tiên bay thử liền lấy được viên mãn thành công. Ở giữa không trung vòng vo nhiều vòng. Lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn nhảy rơi xuống, vẻ mặt kinh hỉ, cảm giác này một cánh cho dù lại xấu xí cũng đáng. Chỉ cần dùng tốt là được, tiền bối, này đối với cơ quan mọc cánh điều khiển lên đơn giản dễ hiểu. Thực dụng tính mạnh phi thường, đây quả thực là tài nghệ điêu luyện chi tác, lúc này người nghiện ma túy phi thường hài lòng, hảo không keo kiệt chính mình tán dương chi từ. Từ bỏ bề ngoài tạo hình không nói chuyện, riêng này phi hành hiệu quả, cũng đủ để đem cơ quan mọc cánh xếp vào cực phẩm đạo cụ hàng ngũ. Ít vuốt mông ngựa, đây chỉ là món bất nhập lưu đạo cụ, có thể nào xứng đôi tài nghệ điêu luyện danh tiếng. Còn có, thời gian phi hành không phải vượt qua 10 phút, bằng không thì cơ quan này mọc cánh phụ tải quá lớn. Sẽ tự hành tan rã, điểm này nhất định phải chú ý. Đi về phía Tây Tăng cười tủm tỉm đối với người nghiện ma túy giảng giải chú ý hạng mục công việc. Tâm tình rất tốt, tiền bối, ngài có hay không cái này phi hành đạo cụ bán? Kim tệ không là vấn đề. Ta nghĩ đại lượng mua sắm, thỉnh tiền bối thanh toán. Từ người nghiện ma túy phi hành trạng thái nhìn lại, bơ tiểu sinh phát hiện đến giá trị của trong này. Nếu như này NC tiện tay cũng có thể chế tạo ra cơ quan mọc cánh. Liền nhất định có thể chế tạo ra cao cấp hơn phi hành đạo cụ. Là tại thương kèn đạp ca công hội bồi dưỡng được một đám cao chất lượng không quân. này vẫn không thể chấn kinh tất cả thần ma đại lục. Cổ vui mừng cùng Hữu Đồng cũng đều ý thức được điểm này. Hai mắt sáng lóng lánh, chờ NC trả lời. Phi hành đạo cụ, trả lại ý định đại lượng thu mua. Hắc hắc, nữ hoa hoa, người thật lớn khẩu vị. Đi về phía Tây Tăng cười lạnh một tiếng, dùng khinh thường ngữ khí nói. Trước không đề cập tới này phi hành đạo cụ, như lời ngươi nói kim tệ chỉ là phàm tục chi vật. Tại các ngươi nhân tộc lưu thông tiền tệ, ở tại thần giới có thể không thể thực hiện được. Không đúng à, kia kim giáp khán thủ giả đối với kim tệ thế nhưng là rất quan tâm. Như thế nào đến ngươi ở đây liền không thể thực hiện được sao? Tô Nhiên nhịn không được chen lời nói. Này kim tệ ở tại thần giới lại hội không có có hiệu quả. Vậy còn để cho người chơi nạp tiền làm gì vậy? Trò chơi công ty đây không phải đem đá nện chân của mình sao? Về phần hắn vị trí tử linh tộc, lưu thông chính là tiền tệ tuy nói là minh tệ, lại không ảnh hưởng đại cục. Chung quy tử linh tộc liền hắn một cái người chơi, minh tệ cũng liền hạn chế ở bên trong lãnh địa, không ảnh hưởng toàn cục. Khán thủ già, hắn nhiều nhất cũng chính là thần giới cổng bảo vệ mà thôi. Đi về phía Tây người trong mắt lạnh ý càng lớn, thuận miệng nói, cũng đúng là như thế, thần giới hạo kiếp mới không có ảnh hưởng đến hắn. Thần giới hạo kiếp, tiền bối, ngài có thể nói hay không nói kỹ càng một chút, thần giới tại sao lại sản sinh hạo kiếp, đây là chủ thành không có ai nguyên nhân sao? Rốt cục tới moi ra mấu chốt từ, Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng. Hy vọng NC có thể cho ra càng nhiều tin tức. Ngươi hỏi hơi nhiều, đi về phía Tây người lần đầu tiên đem ánh mắt dừng lại tại Tô Nhiên trên người. Khi hắn trông thấy Tô Nhiên mặt nạ trên mặt, lại càng là cười lạnh liên tục, không dám cầm bộ mặt thật kỳ nhân. Nơi này không chào đón ngươi, cho ta rời đi nơi này. Ách, lọt vào trục xuất, Tô Nhiên có thể là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này. Trách không được người nghiện ma túy một mực dặn dò phải chú ý ngôn từ. Vừa hỏi hai câu nói, liền được lệnh đuổi khách. Này đãi ngộ, thật sự là không có người nào. Quấy dày, hắn không muốn đem này NC quá mức đắc tội. Dứt khoát trực tiếp ra chỗ này gian phòng, đi tới pho tượng bên cạnh. Xâm nhập tỉ mỉ quan sát đến pho tượng dị thương. Thật đáng thương nha, còn chưa nói mấy câu đã bị đuổi ra ngoài. Hữu Đồng có chút lo lắng nhìn xem ngoài cửa. Các ngươi nói Phúc Thủy ca ca có tức giận hay không? Đương nhiên sẽ không, đừng có đoán mò, cùng NC bố trí khí. Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Người nghiện ma túy không thèm để ý chút nào khoát tay. Có phần vui sướng trên nỗi đau của người khác nói. Tiểu tử này đáng đời, để cho hắn không nghe ta nhắc nhở. Nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói. Cái này lúng túng a, lại xấu hổ cũng không có cánh của ngươi xấu hổ. Còn là thu lại a, nhìn xem thật khó nhìn. Bơ tiểu sinh biểu tình có chút không vui. Người nghiện ma túy, đừng tại đây nói ngồi châm chọc. Không có Phúc Thủy trợ giúp, ngươi ngay cả nhiệm vụ đều kết thúc không thành. Đừng cho ta tới qua cầu rút ván bộ này. Chỉ nói là cái vui đùa. Về phần nha, người nghiện ma túy theo bản năng rụt cổ một cái. Không cần phải nhiều lời nữa. Tiền bối, nếu như này kim tệ vô pháp lưu thông. Cái gì kia tiền tệ mới được. Cổ vui mừng không muốn trì hoãn thời gian. Đem mấu chốt của vấn đề cho hỏi ra. Chờ các ngươi có được thần giới tiên tệ. Lại đến nói về cơ quan cánh sự tình a, bị Tô Nhiên này một can thiệp. Đi về phía Tây Tăng khơi gợi lên đối với hạo kiếp hồi ức. Hiển nhiên không có nói tiếp hào hứng. Chư vị dũng sĩ, này tà hỏa cánh vừa mới thành hình, còn có chút bất ổn. Các ngươi đi cho ta tìm chút phân hạch cùng mộc hạch qua. Chắc chắn hậu báo, liên hoàn nhiệm vụ, không chỉ như thế. Lúc trước soát mộc yêu tuôn ra mộc hạch, ở chỗ này có đất dụng võ. Cách chương.